Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, Silly of the Rain. Người muốn chết như thế nào? Keng, keng. Giữa không trung hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Lập tức một đạo mảnh khảnh bóng người bị hai thanh lưỡi kiếm sắc bén va chạm kích thích lực đạo. Phản chấn, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Anh thân thể trên không trung một cái xoay chuyển. Sau đó hai đầu thon dài cặp đùi đẹp có chút uốn lượn. Tháo đi rơi xuống lực lượng vững vàng dẫm trên mặt đất. Liếc qua bị kiếm khí chảy ra cánh tay. Anh cái kia một đôi lạnh lùng đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nam nhân trước mắt này rất mạnh. Nàng không phải là đối thủ. So với tạp ngư, ném lăn cảm giác của ngươi thoải mái hơn. Siliep ngậm si gà, tà ác tuét ra khóe miệng. Cổ tay của hắn lắc một cái chém bay một tên từ phía sau lưng xông ra dự định đánh lén hải tặc. Tầng 1, 2, 3 các phế vật. Hắn căn bản cũng không để vào mắt. Chỉ có trước mắt cái này băng sơn mỹ nữ tuyệt diệu. Nếu như có thể đem cái kia một đôi trắng nõn thon dài dẫm lên giày cao gót cặp đùi đẹp chặt đi. Xuống. Còn có cái kia lạnh như băng làm cho người ta vô hạn chinh phục dục kính sát trong. Chỉ là ngẫm lại. Siliep đã cảm thấy toàn thân huyết khí dâng lên. Một cỗ khó mà nói nên lời hưng phấn xông lên đầu. Anh một tay cầm kiếm. Một tay âm thầm giấu tại sau lưng. Màu đỏ tím hỏa diễm tại trong lòng bàn tay nhảy lên. Muốn xóa đi nam nhân trước mắt này tồn tại. Nói ít cũng phải sử dụng 4-5 lần Modo Nomi năng lực. Anh lấy lại bình tĩnh. Để cho mình tỉnh táo lại. Đối thủ không phải một cái thái điểu. Mà là cường giả chân chính. Được vinh dự cùng Magellan sức chiến đấu ngang hàng Impel Down đôi vách tường một trong. Ít nhất là kiếm hào tiêu chuẩn. Thậm chí có khả năng đã đi vào đại kiếm hào cảnh giới. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu mỹ nhân. Siliep khóe miệng thổi ra một điếu thuốc vòng. Tà ác câu lên khóe miệng cười nói. Lên. Tư. Siliep xách ngược lấy trường đao. Chân đạp quân ủng ra một cái đi nhanh xông ra. Cực nhanh kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Ngoan ngoãn để cho ta chặt đi. Hàn quang lóe lên. Khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Anh vội vàng đưa tay đón đỡ. Có thể lực lượng của nàng làm sao có thể cùng Siliep loại quái vật này so sánh. Cực lớn lực đạo từ trên lưỡi kiếm truyền đến. Anh cánh tay trầm xuống cả người đều bị áp chế tại nguyên chỗ. Siliep đôi mắt bên trong một vòng khát máu sát ý bạo khởi. Hai cánh tay của hắn bên trên cơ bắp hở ra. Bộc phát ra một cỗ cường hãn thốn kình. Chết đi, tiểu mỹ nhân. Răng rắc. Thanh thúy thanh âm bỗng dưng vang lên. Anh con người bỗng nhiên co rụt lại. Kiếm trong tay của nàng vậy mà xuất hiện vết rách. Gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Không kịp nghĩ nhiều. Anh phi thường quả quyết lựa chọn bỏ kiếm trong tay lưỡi đao. Đồng thời nghiêng người tay kia đem trong lòng bàn tay màu đỏ tím hỏa diễm đánh về phía Siliep. Trong tầm mắt màu đỏ tím vầng sáng chợt lóe lên. Siliep trước tiên chú ý tới anh giấu đi bàn tay. Muốn đánh lén ta. Hừ hừ. Siliep thân thể một nghiêng. Quái dị uốn éo. Vừa vặn tránh thoát anh bàn tay. Tiếp theo thuận thế một cái đá nghiêng bỗng nhiên đá ra. Ầm. Cực nặng một cước đá vào anh bên cạnh eo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoát một chút biến thành trắng như tuyết. Toát ra vẻ thống khổ. Lực lượng khổng lồ khiến cho cái kia mảnh khảnh thân ảnh đằng không mà lên. Giống như đạn pháo đồng dạng đánh về phía một bên cứng rắn vách đá. Lần này nhưng chính là thật tạm biệt. Siliep đứng vững trung bình tấn. Cánh tay trầm xuống. Lực lượng từ phần eo bộc phát truyền đến hai tay. Cong. Tràn đầy khát máu sát khí một kiếm. Không trung không chỗ gắng sức anh. Vốn có thể sử dụng ghé pâu xê dịch một chút vị trí. Có thể mới vừa nhấc chân đã cảm thấy bên hông một cỗ khoan tim đau đớn truyền đến. Đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên bịt kín một tầng thật mỏng mồ hôi. Tràn đầy sát ý kiếm khí càng ngày càng gần. Tại cặp kia thanh lãnh trong con ngươi dần dần phóng đại. Nàng sẽ chết tại nơi này à? Chưa từng có cảm giác được tử vong gần như thế. Nếu như có thể gặp lại một mặt tên kia liền tốt. 1 giây đồng hồ đi qua, 3 giây đồng hồ đi qua, trong dự liệu tử vong cũng không có giáng lâm. Anh thân thể nhất trọng, rơi vào một cái ấm áp mà quen thuộc, tràn ngập dương cương khí tức trong lồng ngực. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một vòng vẻ khó tin. Thiếu gia, Don Diêu một tay ôm lấy anh, một tay tay không bắt lấy Silieb chém ra kiếm khí. Chỉ thấy hắn đôi mắt trầm xuống. 5 cái nhìn như tinh tế kỳ thực giống như sắt thép ngón tay hung hăng khẽ chụp. Phốc, rất hung ác vô cùng, kiếm khí ầm vang mà nát. Don Diêu thu hồi lạnh lùng ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực bộ dáng. Trên cánh tay vết thương tràn ra máu tươi nhuộm đỏ hắn lồng ngực. Cái kia một trương không huyết sắc tái nhợt khuôn mặt nhỏ, để cho người ta không khỏi dâng lên một vòng thương tiếc chi tình. Cứng rắn nữa, lại băng lãnh nữ nhân, cũng cần bị che chở. Đừng nhúc nhích, Don Diêu ngăn lại thiếu nữ dãy giụa, lấy ra một quyển băng vải cùng thuốc trị thương, cứ như vậy tùy tiện cho nàng băng bó lại. Bị không để ý tới Silieb theo lý thuyết hẳn là nổi trận lôi đình, chí ít cũng hẳn là sinh khí a. Có thể kỳ quái là hắn cũng không có vội vã xuất thủ, ngược lại an tĩnh đứng tại chỗ cửa lớn, chờ đợi Don Diêu cho anh băng bó xong tất. Tự nhiên, phàm là dám tới gần lối ra muốn rời đi, hoặc là xuất thủ đánh lén Silieb hải tặc, đều bị cái kia thanh vô tình giao quân dụng ném lăn trên mặt đất. Đả thương nữ nhân của ta, người muốn chết như thế nào? Ánh mắt từ anh trên thân rời, Don Diêu đáy mắt một màn kia thương tiếc cùng ôn nhu bị ánh mắt lạnh lùng thay thế. Hắn đều không bỏ được cầm một máu, lại bị gia hỏa này cho thương tổn tới. Đáng chết, thật đáng chết. A, chấm ngoặc kép, Silieb hít sâu một hơi, sau đó phun ra một vòng khói. Ta biết ngươi, tử thần đúng không? Lão tử thích nhất chính là ném lăn các ngươi những thứ này đáng giá ném lăn người. Silieb chợt quát một tiếng, hai tay cầm đao toàn lực phóng tới Don Diêu. Quanh người hắn khí thế biến đổi, hoàn toàn là cùng anh lúc chiến đấu 2 cấp bậc. Nhất định phải nói, hắn cùng anh chiến đấu đó chính là đang cùng tiểu hài tử chơi. Don Diêu bình tĩnh nhìn cấp tốc lướt đến đạo nhân ảnh kia, lạnh lẽo đến coi thường sinh mệnh ánh mắt làm người ta trong lòng phát run. Hiu, Don Diêu động, không có sử dụng trùng động nhỏ lực lượng, chỉ là đơn thuần nhục thể bộc phát tốc độ, giống như một đạo màu đen cái bóng xông ra. Nhất thời, giữa sân một trận cuồng phong bạo khởi, nâng lên cát bụi thổi đến đám người thẳng híp mắt hai mắt. Mơ hồ trong tầm mắt, hai người cùng hô lên, bạt đao chạm, một kiếm tất sát, thử, lưỡi kiếm ma sát kích thích ánh lửa giống như một đạo hỏa xa trên không trung sáng lên. Hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua, duy trì trường kiếm trong tay vung ra động tác, hình tượng dừng lại, tầm mắt mọi người rơi vào giữa sân, không ngừng tại trên người của hai người vừa đi vừa về tảo động. Cứ việc đều nghe nói qua Don Diêu đại danh, nhưng ở tòa này Impel Down bên trong, Silieb of the Rain 4 chữ này hiển nhiên càng thêm làm cho người hoảng sợ. Hắn là một cái khát máu lực sát giả, người nào thắng? Trong lòng mọi người đều hiện lên một cái nghi vấn như vậy. Tự nhiên, bọn hắn càng hy vọng Don Diêu có thể thắng. Nếu như Don Diêu thắng, bọn hắn liền có thể thuận lợi rời đi Impel Down, một lần nữa trở lại tự do trên đại dương bao la. Ừng ực, không biết ai khẩn trương âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Phốc, một đám chói mắt máu tươi phun ra ngoài. Máu chảy như suối. Chỉ thấy cái kia một bộ quân trang cầm trong tay dao quân dụng nam nhân ầm vang ngã xuống đất. Phun ra máu tươi nhuộm đỏ cặp kia màu đen quân ủng ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.